hoàn thiện từng ngày đêm thao thức. Phật Bà Quan Âm Thế Nhân hộ độ hiện về pháp đạo quang, tìm về bên giác hồng, đời người như mây khói, sắc sắc không không đêm rồng mịt mùng dưới mái tôn nghe như kinh nguyện cầu những lần chiều mộng những giọt đàn mưa nơi đóa hoa sen hồng, sen hồng mà Quan Âm Thế Nhân hộ độ hiện về pháp đạo hoa, tìm về bên giác hồng, đời người như mây khói, sắc sắc không không đêm rồng mịt mùng dưới mái tôn nghe như kinh nguyện cầu những lời nguyện cầu những giọt đàn mưa rơi rơi. Hãy nghe tiếng đàn mà mưa đêm mà mãi che ân tình mà hóa thân.